Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Đao Hoạt Sát của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần thứ 18, hồi thứ 52, mưu sâu của Tính Lệ. Tiết trời lập đông với những cơn gió lùa se lạnh và bầu trời trở nên u ám hơn. Căn Minh Bảo cảm nhận một tâm trạng trơ trọi trước vẻ hoang phế của thần hồ Sơn Trang. Tất cả với chàng giờ đây chỉ còn là những hoài kỷ xa vời và nỗi trầm cảm nặng nề. Đặt chân vào gian đại sảnh, Cát Minh Bảo buông một tiếng thở dài, bởi những màng nhện giăng khắp nơi, bụi phủ một lớp dày, khiến cho chàng tưởng tượng thần hồ Sơn Trang sắp lụi tàn với thời gian. Đảo mắt nhìn qua tất cả những gì còn lại trong gian đại sảnh, chàng ngỡ mình đang đứng ở một chốn xa lạ nào đó. Đôi chân mày lấy kiếm của Minh Bảo chợt cao lại, bởi vừa nhận ra những dấu chân của ai đó để lại trên sàn đại sảnh. Chàng lần bước đi theo dấu chân đến gian thư phòng của mình. Vừa đi, Minh Bảo vừa tự hỏi, ai đến đây? Minh Bảo đẩy cửa thư phòng mình, Tính Lệ cô nương. Nghe tiếng Cát Minh Bảo, Tính Lệ quay ngoắt lại. Cát đại ca. Với vẻ mặt vô cùng hớn hở, nàng reo lên, Cát đại ca. Nàng bước nhanh đến trước mặt chàng. Muội biết thế nào đại ca cũng quay trở lại đây mà. Cô nương đón tại hạ ở đây sao? Tính Lệ nhau mày ngắm chàng. Đại ca, sao nhìn muội bằng ánh mắt xa lạ đó? Huynh không coi muội như hồi đó nữa hay sao? Minh Bảo thở dài một tiếng. Ta đang tự hỏi nàng là ai? Tính Lệ lắc đầu. Muội hiểu rồi. Nàng dứt lời thì trên khóe mắt đã rịn ra hai giọt lệ óng ánh như ngọc lưu ly. Muội gặp nạn phải chia tay với huynh. Đến khi gặp lại, huynh nhìn muội với ánh mắt khác. Nàng ôm mặt bức xúc bật khóc. Người ta đã nói với huynh, muội chỉ là một ma nữ toan hãm hại huynh chứ gì. Những gì muội hy sinh đều là vô nghĩa với huynh rồi. Tính Lệ buông tay xuống, ngẩng mặt nhìn chàng. Huynh cứ tin lời của người ta, muội là một ma nữ đó, hãy xuống tay lấy mạng muội đi. Tính Lệ, ta không có ý như vậy đâu. Đôi vai nàng rút lại, co ro trông thật là tội nghiệp. Huynh nói thật lòng mình đó chứ? Minh Bảo gật đầu. Ta nói thật lòng ta đó. Tính Lệ lắc đầu. Không, muội cảm thấy huynh quá xa cách với muội. Tại sao nàng lại nghĩ vậy? Cách xưng hô giữa huynh với muội không còn gần gũi nhau nữa rồi. Huynh đâu còn xem Tính Lệ như kẻ đồng cảnh ngộ. Minh Bảo bâng quơ nhìn qua vai nàng. Ta hơi ngỡ ngàng khi gặp lại nàng. Nàng nắm tay Minh Bảo nói. Muội thì khác huynh. Khác như thế nào? Gặp lại huynh, muội mừng lắm. Muội ngỡ đâu sẽ chẳng bao giờ còn gặp được huynh nữa. Người ta nói sẽ bắt huynh làm mục nhân suốt đời trên đỉnh Thiên Sơn. Muội đâu muốn huynh làm mục nhân. Nhưng võ công của muội thì chẳng thể nào làm gì hai người đó. Muội hận muội tại sao lại bất tài? Minh Bảo mỉm cười. Trong họa lại có may, nếu không đến Thiên Sơn lần đó, bây giờ ta chưa chắc đã có đứng đây nói chuyện với muội. Tính Lệ tròn mắt nhìn chàng. Huynh đã gặp kỳ duyên ư? Hay từ hành lang đã truyền thụ võ công cho huynh? Lúc muội gặp thì muội nhớ thì rất ác cảm với huynh mà. Không đâu, hành lang rất tốt với huynh. Huynh đã nợ nàng rất nhiều. Minh Bảo buông một tiếng thở dài ảo não. Tiếp này huynh đã không thể trả nợ cho nàng được rồi. Tính Lệ chớp mắt. Huynh nói vậy là sao? Hạnh Lan đã ra đi vĩnh viễn rồi. Cô ta... Muội hiểu rồi. Nàng cúi đầu nhìn xuống. Nếu muội có lỡ lời với Hạnh Lan, đại ca đừng có chấp muội, tại vì muội không biết. Minh Bảo mỉm cười. Huynh không trách muội đâu. Nàng nhìn chàng. Muội nhớ huynh lắm. Tính Lệ kéo Minh Bảo quay lại tràng kỳ ép chàng ngồi xuống. Muội tính đến thần hồ Sơn Trang để dọn dẹp đằng đón huynh về đó. Vậy sao? Từ lúc xảy ra đại nạn, thần hồ Sơn Trang thiếu bàn tay chăm sóc cho nên mới hoang phế như thế này. Nhất định muội sẽ dọn dẹp lại thần hồ Sơn Trang khang trang như xưa để khắc phục lòng của huynh. Nghe muội nói, huynh rất là cảm kích. Tính Lệ ngồi xuống bên cạnh Cát Minh Bảo. Đại ca, muội nghe nói võ công của đại ca bây giờ rất là lợi hại có phải không? Huynh không cho mình là cao thủ đâu. Huynh còn không nói thật với muội nữa, nếu võ công của huynh không cao cường thì đã không đả bại hoạt thần giáo chủ Cao Mộc Dã. Tại sao muội biết được chuyện đó? Trên giang hồ người ta truyền tụng với nhau về chuyện đó. Bọn ma đầu hoạt thần giáo nghênh ngang không coi ai ra gì, cốt ỷ vào võ công thần đao của hoạt thần giáo chủ Cao Mộc Dã. Bây giờ Cao Mộc Dã đã bị huynh đánh tả tơi, còn tha mạng cho hắn nữa thì hoạt thần giáo đâu còn uy danh trên giang hồ chứ. Huynh giao thủ với Cao Mộc Dã trong tình thế bắt buộc mà thôi. Tính Lệ nhìn chàng. Đại ca đã thắng y, nhưng sao không giết gã giáo chủ thâm độc đó? Minh Bảo mỉm cười. Huynh giết gã để làm gì chứ? huynh để cho Cao Mộc Giã sống, đặng tìm người thứ hai cùng cánh với gã. Tĩnh Lệ mỉm cười, đại ca khỏi bận tâm, vì người thứ hai mà huynh muốn tìm, muội đã tìm dùng huynh rồi. Minh Bảo nhau mày, vụ huyết án của thân phủ huynh có rất nhiều bí ẩn, huynh muốn tìm ra bí ẩn đó. Tĩnh Lệ nắm tay, huynh có tin muội hay không? Minh Bảo gật đầu, tất nhiên huynh phải tin muội chứ. Ánh mắt của nàng như sáng hẳn lên, chăm chăm nhìn Cát Minh Bảo. Kẻ đứng sau vụ huyết án của thân phụ huynh chính là lão đồ sứ Hà Hoàn, y cũng chính là kẻ cựu thù của muội. Bấy lâu nay muội đã theo dõi hành tung của gã này. Muội đoán chắc chính là Hà Hoàn chứ? Huynh hoài nghi muội sao? Minh Bảo lắc đầu. À không, huynh không hoài nghi muội. Ngược lại, huynh cũng có ý đó đối với Hà Hoàn. Tĩnh Lệ mỉm cười nói, muội biết âm mưu của Hà Hoàn là độc bá võ lâm Trung Nguyên, cản trở tham vọng của y chính là Cát Thần Phong bá phủ, nên y mới tìm mọi cách giết người trước. Nàng đổi giọng thật nghiêm, đại ca, Hà Hoàn đã ẩn thân trong phủ Dương Tuần cốt để chờ đợi cơ hội giết được Thần Phong bá phủ. Lúc đó y mới chính thức ra mặt. Y vừa mới toàn xuất đầu lộ diện thì lại biết huynh đã luyện thành đa pháp tuyệt luân, cho nên còn e rẻ đó. Hà Hoàn hiện giờ đang ở đâu? Muội biết y đang ở đâu? Huynh phải tìm Hà Hoàn. Nếu muội đoán không lầm thì lúc này Hà Hoàn đang ở tại tụ nghĩa đường của Dĩ Hoành. Minh Bảo cao mày, Dĩ Hoành có quan hệ với Hà Hoàn nữa. Tĩnh Lệ gật đầu nói, chủ nhân thật sự của tù nghĩa đường thật ra không phải là Dĩ Hoành mà là Hà Hoàn. Dĩ Hoành chỉ mang thân phận là kẻ quản lý cho Hà Hoàn mà thôi. Minh Bảo đứng lên, vậy huynh sẽ đến tù nghĩa đường, muội sẽ cùng đi với huynh. Minh Bảo lưỡng lự, huynh đến đó một mình, có thể giữa huynh và Hà Hoàn sẽ xảy ra một trận thư hùng quyết đấu giữa nhiều lành ít. Huynh lo cho muội sao? Minh Bảo gật đầu, muội hãy đến Thiếu Lâm Tử, nơi đó an toàn hơn bất cứ nơi nào khác. Huynh cũng sẽ đến Thiếu Lâm Tử sao? Tĩnh Lệ lưỡng lự rồi nói, đại ca, Tĩnh Lệ không thể đến Thiếu Lâm Tử được. Tại sao? Tĩnh Lệ nghiêm giọng, muội đã trà trộn vào hàng ngũ của Hà Hoàn, đến Thiếu Lâm Tử thì những người kia đâu tin muội chứ? Không chừng các vị trưởng tôn lại có ý cho muội có ý đồ xấu. Nàng đắn đo một lúc rồi nói, muội có thể chờ huynh tại tổng đàn Hoạt Thần Giáo. Sau lần bị huynh đánh bại, Cao Mộc Giã nhất định có dự tính chứ không bỏ qua đâu. Cao Mộc Giã không phải là đối thủ của huynh. Dù y không phải là đối thủ của huynh, nhưng huynh cũng không thể xem thường gã được, bởi gã rất nham hiểm đó. Nếu gã nham hiểm thì muội cũng đừng đến đó. Muội phải quay về Hoạt Thần Giáo. Tại sao muội lại quay về đó chứ? Có cần thiết muội phải đến Hoạt Thần Giáo hay không? Rất cần. Huynh có thể biết được lý do chứ? Tĩnh Lệ thở dài, muội đang tính nói với huynh đây, và ý của muội chờ huynh ở đây cũng từ ý đó. Tĩnh Lệ nghiêm mặt nói, Hà Hoàn sau khi biết được tin tức huynh đả bại Cao Mộc Giã thì đã cho người thân tín đến Tây Vực thỉnh cao nhân để đối phó với huynh. Muội phải đến Hoạt Thần Giáo để biết bọn cao thủ đó là những ai, nếu có cơ hội thì muội sẽ giúp huynh. Minh Bảo lắc đầu, muội biết những cao nhân đó chứ? Muội chưa biết những kẻ đó, nhưng theo muội thì những cao thủ mà Hà Hoàn thỉnh đến đều có võ công cực kỳ cao siêu. Nếu như những cao thủ đó cùng hợp lực với Cao Mộc Giã và Hà Hoàn thì huynh rất khó đối phó với bọn chúng. Nàng nắm tay Minh Bảo, muội ở trong Hoạt Thần Giáo, Hà Hoàn và Cao Mộc Giã sẽ không nghi ngờ muội, nhất định muội sẽ có cơ hội giúp huynh mà. Huynh và muội là những người đồng cảnh thì Tĩnh Lệ đâu thể khoanh tay đứng ngoài cuộc để tất cả mọi gánh nặng cho huynh. Tĩnh Lệ, trong hang hùm muội sẽ gặp rất nhiều bất trắc và nguy hiểm, huynh lại không muốn muội bị nguy hiểm đến tính mạng đâu. Tất cả những ân oán giữa huynh và Hà Hoàn hãy để huynh lo liệu. Còn ân oán giữa muội và Hà Hoàn thì sao? Muội bằng quan ư? Huynh hãy tin muội. Minh Bảo thở dài, Tĩnh Lệ mỉm cười ôn nhu nói, dù muội có tan xương nát thịt mà giúp được huynh, muội cũng không ân hận đâu. Nhưng có một điều. Muội nói điều gì? Nàng nhìn Minh Bảo, phần gái bôn ba trên giang hồ, muội như con chim đơn lẻ côi cút, muội chỉ ao ước một lần được sưởi ấm bằng. Nàng cúi đầu nhìn xuống rồi lại ngẩng lên nhìn Minh Bảo, muội chỉ mong được sưởi ấm trong vòng tay của huynh để xua đi những muộn phiền mà thời gian đã phủ lên muội. Tĩnh Lệ, Cát huynh, muội không thể quên được những khoảnh khắc trong ngôi nhà tranh hôm nào muội và huynh đã bôn ba chạy trốn kẻ tử thù. Muội muốn nhóm lại bếp lửa hôm nào đã lụi tàn. Tĩnh Lệ chợt ôm lấy Minh Bảo, kỷ niệm với huynh trong gian nhà tranh hôm nào cứ ám ảnh muội mãi, ngay cả trong giấc ngủ muội cũng mơ thấy bếp lửa đó. Mai đây muội có vào trốn hang hùm rắn dữ cũng mang theo kỷ niệm đó. Cát huynh, nàng kéo Minh Bảo xuống gian nhà sau và tự tay đánh đá lửa nhóm bếp. Tiếng lửa reo tí tách in bóng hai người trên vách nhà, ngọn lửa như tô điểm thêm nhan sắc của Tĩnh Lệ, thêm phần kỳ ảo huyền hoặc. Nàng nhìn Minh Bảo nói: ngoài kia tiết trời đang lạnh lắm. À, trời đã lập đông rồi. Khi đông tàn, xuân sẽ đến. Tĩnh Lệ vừa nói vừa nép đầu vào vai của Minh Bảo. Huynh. Minh Bảo thở dài: Tĩnh Lệ. Nàng mỉm cười rồi nắm lấy tay của chàng khoác qua vai của mình. Huynh ôm muội vào người huynh để muội không còn cô đơn côi cút nữa. Tĩnh Lệ, chúng ta còn đạo lý gia phong. Muội bất cần tất cả, muội chỉ cần huynh mà thôi. Nàng choàng tay ba lấy cổ của Minh Bảo. Muội chỉ cần huynh mà thôi, huynh sẽ sưởi ấm cho muội mà, muội sẽ cảm thấy được hạnh phúc trong vòng tay của huynh, dù ngày mai có ra sao thì ra. Nàng dụi đầu vào ngực chàng. Thời gian không còn bao lâu nữa. Nàng nắm hữu thủ của Minh Bảo kéo dần lên vùng ngực của mình. Minh Bảo nhíu mày, chàng cảm nhận hơi thở của Tĩnh Lệ nóng hổi đang phả vào cổ mình và đôi gò bồng đảo như muốn run lên với sự háo hức đang tràn dâng như muốn trao muốn gửi. Minh Bảo thở dài một tiếng. Tĩnh Lệ ôn nhu: Cát đại ca. Tĩnh Lệ, huynh. Nàng bịt miệng Minh Bảo: muội biết huynh tính nói gì rồi, trong chỗ này chỉ có muội và huynh thôi, muội muốn ân ái với huynh, sẽ không có một ai làm phiền đến huynh và muội, chỉ có hai trái tim, hai tâm hồn đến với nhau. Tĩnh Lệ vừa nói vừa áp tay Minh Bảo vào ngực mình, đôi mắt khép hở lại, hai cánh môi hé mở chờ đợi với nỗi khát khao. Minh Bảo chợt đẩy nàng ra, chàng đứng bật lên. Tĩnh Lệ ngơ ngác nhìn Minh Bảo. Minh Bảo lắc đầu khoát tay: Tĩnh Lệ, huynh và muội không thể làm như vậy được, xung quanh chúng ta còn những tiền nhân đã khuất bóng, muội huynh phải đi đây. Cát huynh. Muội hết bảo trọng, nhất định huynh sẽ tìm đến muội. Tĩnh Lệ còn bàng hoàng thì Minh Bảo đã quay lưng thả bước đi rồi. Nàng sửa lại trang y, nhìn ngọn lửa nhập nhoàng, lẩm bẩm nói: Minh Bảo, như vậy cũng được. Nàng thở dài một tiếng, rút ngọn trùy thủ giấu dưới đáy giày, đưa ngọn trùy thủ lên trước ngọn lửa ngắm nhìn nó. Cũng có lúc ngọn trùy thủ này sẽ ghim đúng yết hầu ngươi. Hồi thứ 53. Đứng trước tù nghĩa đường, Minh Bảo thét lớn: A Hoàn, Minh Bảo đến tìm lão đây. Nói xong, chàng vận công lực đẩy bật cánh cửa gian chính sảnh. Chỉ có tiếng của chàng vang lên lồng lộng mà không có ai đáp trả lại. Minh Bảo bước vào gian chính sảnh. Ánh bạch quang lấp lánh xuất ra từ ngay chính giữa bức vách chính điện. Sự sắp xếp đó như có ẩn ý để đập vào mắt Minh Bảo. Chàng bước lên đến nơi xuất phát ánh bạch quang. Khi chàng nhận ra ánh bạch quang chính là cây đao gãy đôi với chuôi đao khắc ba chữ Cát Thần Phong. Dù không có ba chữ đó, Minh Bảo cũng vẫn nhận ra được đó là thanh khoái đao của thân phụ chàng. Nhìn cây đao gãy mà Minh Bảo chợt nhớ lại hoài kỳ, chàng đã từng nhìn thấy nó trong gian phòng luyện công của thân phụ, và giờ đây nó đang ở trước mặt chàng, nhưng đã là một cây đao gãy. Minh Bảo bước lần đến cây đao gãy, chàng nhìn ngọn đao khẽ nói: Phụ thân. Minh Bảo với tay nắm lấy chuôi đao, chàng vừa toan gỡ nó xuống khỏi bức vách, thì từ trên trần nhà có một vật lao xuống ngay đỉnh đầu. Với một động tác thần kỳ, ngọn quỷ đao của Thiên Tôn đã xuất hiện, phạt ngang hứng lấy vật đó. Chắt. Lưỡi quỷ đao xả đôi chiếc hộp bằng gỗ trầm hương. Từ trong hộp gỗ rớt ra một chiếc thủ cấp lăn lông lốc trên sàn nhà. Dưới ánh sáng xanh lè của ngọn quỷ đao, Minh Bảo thét lớn: Trời ơi! Chàng bấn loạn tâm thần khi nhận ra chiếc thủ cấp đã biến dạng kia chính là thủ cấp của Cát Thần Phong. Phụ thân! Minh Bảo nhào đến ôm lấy thủ cấp của phụ thân, gào lên như một kẻ loạn tâm cuồng trí. Phụ thân, con không muốn như vậy đâu. Trời ơi, ta là ai? Ta là ai? Tại sao lại như vậy được chứ? Tàn nhẫn, vô nhân. Đát Minh Bảo, mi còn có thể làm người được hay không? Tại sao? Tại sao? Cát Minh Bảo khuỵu xuống, ôm lấy thủ cấp của Cát Thần Phong. Chàng tưởng như cả vũ trụ bao la đang sụp đổ bởi cái đau của chàng. Phụ thân, Minh Bảo đã bất hiếu rồi. Khi chàng ngẩng nhìn lên, hai bên khóe miệng là hai vệt máu uất hận. Hận cho mình và hận cả người bày ra cảnh tang thương xót xa này. Khi Minh Bảo định thần được mới thấy bức thư cũng từ chiếc hộp rơi ra. Chàng nhìn bức thư chằm chằm rồi cầm lấy mở ra xem. Cát thiếu hiệp nhã giám. Khi Cát thiếu hiệp đọc được bức di thư của bản nhân thì có lẽ đã phạm vào một sai lầm mà mỗi khi nghĩ đến thiếu hiệp chắc khó giữ được tỉnh tâm. Bản nhân rất hiểu cho Cát thiếu hiệp, nhưng ý trời thì đâu hiểu cho người được. Đã làm người ai mà chẳng sai lầm. Chắc thiếu hiệp sẽ tự mình khích lệ mình như vậy. Nhưng hỡi ơi, cái oan hồn của thần đao Cát Thần Phong sẽ như thế nào đây? Nếu bản nhân đoán không lầm thì oan hồn của Cát Thần Phong đang ở cạnh thiếu hiệp và chỉ biết đứng nhìn con mà uất nghẹn bởi chiêu đao oan khốc của chính y để lại cho thiếu hiệp. Càng đọc bức di thư, Minh Bảo càng thở dốc từng cơn một. Mặc dù lời lẽ trong thư rất ôn hòa, nhưng ẩn ý thì quả là những chiêu đao vô tình chém nát khối óc và trái tim của chàng. Minh Bảo bặm môi rồi mở thư đọc tiếp. Trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó hết. Thân phụ của thiếu hiệp đã từng là minh chủ võ lâm, và cái giá phải trả đắt vậy, thiếu hiệp khỏi phải bận tâm. Minh Bảo rít lên. Hà hoàn, cát Minh Bảo thì không đổi trời chung với lão đâu. Thở hắt ra một tiếng như muốn trút tất cả những gì đang bùng cháy trong tâm can của mình. Minh Bảo mới có thể đọc tiếp bức di thư của Hà Hoàn để lại. Người ta có câu, cái tội lớn nhất là cái tội bất hiếu. Nếu như chiêu thần đao vô địch của thiếu hiệp được mọi người biết đến trong tình cảnh này, thì thiếu hiệp có đủ dũng lực để nhìn thiên hạ hay không? Nói như vậy, nhưng bản nhân không đỡ lên án thiếu hiệp đâu. Bởi bản nhân thừa biết thiếu hiệp đủ bản lãnh để tự sửa mình, đang không hổ thẹn với người đời, với vong linh của thần đao cắt thần phong. Tuy nhiên, xét cho cùng, đây cũng không phải là ý của thiếu hiệp, mà chính là sự sắp xếp của bản nhân. Bản nhân có thể suy đoán, lúc này thiếu hiệp rất căm phẫn bản nhân và chỉ muốn lóc ra ăn thịt được bản nhân mà thôi. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi chữ hận trong tâm tưởng thiếu hiệp đã dâng đến tột đỉnh rồi. Bản nhân hiểu ra điều đó, nên quả có tâm muốn giúp thiếu hiệp vơi đi chữ hận đang đốt cháy trong tâm tưởng người. Lời cuối cùng bản nhân muốn đề cập đến là nếu thiếu hiệp không đủ dũng lực để tự phán xét mình mà phải cần đến bản nhân, thì hãy đến sanh tử bình. Bản nhân chờ thiếu hiệp ở đó. Tuyệt mệnh đao Hà Hoàn chấp bút. Cát Minh Bảo xé nát bức thư của Hà Hoàn rồi ôm lấy thủ cấp biến dạng của thân phụ lặng lặng đi ra ngoài. Đêm về khuya, gió đông se lạnh, nhưng đối với chàng, cái lạnh bên trong còn đáng sợ gấp trăm lần cái lạnh ở bên ngoài. Cái lạnh bên trong đó chính là nỗi đau đang giằng xé chàng. Minh Bảo dừng bước trước cổng tam quan với ba chữ triển tụ nghĩa đường khắc như dòng bay phượng múa. Chàng ngẩng lên nhằm đọc rồi bất chợt hú lên lanh lảnh. Cùng với tiếng hú đó thì một ảnh đao xanh dần thoát ra. Ầm. Trước cổng tam quan xây bằng đá, thế mà bị thần đao lia đứt tiện đổ sầm xuống. Nhìn đống đổ nát, Minh Bảo lẩm bẩm nói: ta là kẻ không có nghĩa mà. Minh Bảo nhìn lại thủ cấp của Cát Thần Phong. Thân phụ, Minh Bảo là kẻ không có nghĩa sao? Thở dài, Minh Bảo xé vạt áo trường y gói thủ cấp của Cát Thần Phong khoác qua vai. Chàng vừa dậm bước thì một người từ xa lướt đến. Người đó chính là Quỷ Kiếm Giả Trường. Quỷ Kiếm Giả Trường vừa dừng chân liền mở miệng hỏi: tại hạ vừa thấy một ảnh đao lóe sáng, chính các hạ là người thi triển ảnh đao đó hay sao? Minh Bảo buông một câu thật nhạt nhẽo: hỏi để làm gì? Quỷ kiếm này phải hỏi chứ, hỏi để biết và hỏi để thẩm chứng đao pháp của các hạ. Đôi mắt Cát Minh Bảo ánh lên cái nhìn sắc sảo chiếu thẳng vào mặt Quỷ Kiếm Giả Trường. Chàng lạnh nhạt nói: đao của tại hạ để rửa hận chứ không phải là dùng để thẩm chứng. Cáo từ. Minh Bảo trở gót bỏ đi. Quỷ Kiếm Giả Trường lắc vai băng qua chàng, đứng dàng chân chặn đường lại. Nếu các hạ muốn đi thì hãy thẩm chứng kiếm pháp của Quỷ Kiếm Giả Trường trước đã. Minh Bảo nạt luôn: tránh được. Lời nói của chàng không khác nào gáo nước sôi xối thẳng vào mặt Quỷ Kiếm Giả Trường. Đôi chân mày của Quỷ Kiếm Giả Trường cao hẳn lại, y lắc đầu: ta không thể nhường đường cho các hạ được một khi chưa thẩm chứng đao pháp của người. Đừng ép ta phải dùng đao lấy mà các hạ. Ta nói lại một lần nữa, tránh đường cho ta đi. Các hạ có muốn thẩm chứng võ công thì đi tìm người mà thẩm chứng. Không, Quỷ Kiếm Giả Trường đã có ý thẩm chứng võ công của các thiếu hiệp từ lúc ở Vọng Tình Lâu kia. Quỷ Kiếm Giả Trường vừa nói vừa rút soạt thanh trường kiếm. Kiếm vừa thoát ra khỏi vỏ thì chỉ kịp nhìn thấy một luồng ánh sáng xanh lẻ chói mắt khiến y không nhìn thấy gì cả. Đến khi y trở lại bình thường, Quỷ Kiếm Giả Trường chẳng còn thấy Minh Bảo đâu nữa. Y ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ với ý niệm: vừa rồi y đã thi triển đao pháp tối thượng ư? Ý niệm đó lướt nhanh qua đầu Quỷ Kiếm Giả Trường, cùng lúc với cảm giác rát buốt từ hồ khẩu truyền lên tới đầu. Chính cảm giác đó bắt Quỷ Kiếm Giả Trường phải nhìn lại tay kiếm của y. Y chẳng còn tin vào mắt của mình nữa, mà chỉ biết há hốc miệng mình. Bàn tay của y vẫn nắm cứng đốc kiếm, nhưng nó đã nằm dưới đất, mà Quỷ Kiếm Giả Trường chẳng hề biết nó đã rơi ra từ lúc nào. Ta tàn phế rồi ư? Ta tàn phế rồi ư? Sanh tử bình. Đó là một bãi bằng với những thảm cỏ xanh mượt bao bọc quanh một cái hồ rộng đổ mươi mẫu. Tại sao nơi thơ mộng như thế này lại có tên là Sanh Tử Bình? Bởi Sanh Tử Bình đã gắn liền với những trận quyết đấu của võ lâm, mà có thể nói những thảm cỏ ở đây được tươi tốt vì đã được tưới bằng máu, bón bằng da thịt của các cao thủ trong giang hồ. Đầu đội khăn tang, vai mang thủ cấp của các thần phong, Minh Bảo chẳng khác nào chiếc bóng tử thần đang từ từ tiến về hàng cao thủ Hỏa Thần giáo. Bụp! Chiếc hỏa pháo đỏ ối được bắn lên bầu trời, tuốt ra thành những chấm đỏ nhuộm trong bóng đêm. Hiệu lệnh đã được phát ra. 20 cao thủ Hỏa Thần giáo đồng loạt trổ khinh thân lao tới Minh Bảo, không khác nào bầy cáo tranh mồi. Tất cả mọi thứ binh khí đều nhắm đến Minh Bảo bổ xuống, cùng lúc với tiếng rú lanh lảnh của Minh Bảo cất lên lồng lồng. Ánh trăng vội vã trốn vào mây, gió đông thoạt ngưng động như hái hùng chạy trốn, đất chuyển màu. Ngọn quỷ đao oan nghiệt, chất chồng uất hận được Minh Bảo triển khai một cách tàn khốc, mà bất cứ ai thấy được cũng đều thất sắc, hồn siêu phách lạc. Thấy người đua nhau đổ xuống cùng với binh khí rơi vãi khắp phạm vi năm trượng, tất cả chỉ diễn ra trong một chớp mắt. Thế mà cỏ xanh đã biến thành màu đỏ cùng với những cái thây không nguyên vẹn, tạo ra một cảnh tượng khủng khiếp hãi hùng. Trước cảnh tượng hãi hùng khủng khiếp đó, Minh Bảo thoáng chốc trở thành một sát nhân ma đạo trong mắt quần ma. Bộ trưởng y nho sinh của chàng đã nhuộm đỏ máu và lửa hận cũng không ngừng bừng cháy, biểu lộ qua hai mắt sáng ngời sát hận. Đạo pháp tuyệt luân. Cùng với lời nói đó, từ trong quần ma, một lão nhân vận huyết y bước ra. Lão nhân đó có đôi mắt sáng ngời, biểu lộ một công phu nổi công tối thượng. Lão với tay ra sau lưng, rút cây đại đao có lưỡi đỏ ối đưa đến trước. Tiểu tử, nhận ra lão phu chưa? Huyết đao. Hay lắm, tiểu tử đã biết lão phu là huyết đao, hắn cũng biết vì sao lão phu có mặt ở đây. Tại Hà và huyết đao lão trưởng không thủ công oán, nhưng nếu lão là người của Hà Hoàn thì Minh Bảo cũng sẽ coi lão là một kẻ thù. Huyết đao gật đầu. Trước mặt lão mà nói được những lời như vậy cũng có dũng lực đó. Lão phu thấy trong mắt tiểu tử ngươi là cả một bầu trời hận thù. Đúng vậy, ta đến Sanh Tử Bình để tìm ma đao Hà Hoàn. Ta không phải là kẻ hiếu sát, nhưng chỉ khi nào Hà Hoàn trả nợ cho kẻ bất nghĩa này thì hận mới tiêu tan được. Hay lắm, lão phu sẽ chỉ cho tiểu tử ngươi biết chỗ Hà Hoàn đang ở đâu. Chỉ cần tiểu tử ngươi bước được qua thanh huyết đao của lão phu. Lão vì Hà Hoàn mà cản đường ta sao? Cứ cho là như vậy. Bòm trời võ lâm trung nguyên trước đây có cát thần phong, hôm nay có cát Minh Bảo. Người xưa nói không sai, hồ phụ sinh hồ tử mà. Mặc dù tiểu tử còn nhỏ, nhưng dũng lực của ngươi đáng mặt là đối thủ của lão phu đó. Minh Bảo nghiêm mặt, cất tiếng thật lạnh lùng. Nếu lão chết bởi quỷ đao của ta thì Hà Hoàn phải ra mặt chứ. Lão sợ ngươi không làm được điều đó thôi. Một người chết để trăm người được sống thì cái chết nhẹ tựa lông hồng đó. Nói hay lắm, nhưng chỉ sợ đao pháp của tiểu tử chưa bằng những chí khí mà thôi. Hà Hoàn đang muốn ta vùi thây ở Sanh Tử Bình kia mà. Nếu ta không đòi được món nợ với Hà Hoàn thì Sanh Tử Bình sẽ là mồ chôn của ta. Được, Sanh Tử Bình sẽ là mồ chôn của tiểu tử. Xuất đao đi. Lão phu không khách sáo. Huyết đao lão nhân dừng đao hướng mũi về phía Minh Bảo. Lão nhếch miệng cười. Đao của lão cương liệt và tàn khốc lắm đó. Đao của ta cũng ngập tràn uất hận, đao đã vô tình, người cũng vô tình. Hai người đối đáp xong, đồng loạt lướt thẳng đến. Một bên thì ảnh đao đỏ rực, một bên ảnh đao xanh dần. Họ như hai con dao long nhập lại làm một, mà quần ma thị trận chỉ còn nhìn thấy ảnh đao đỏ xanh quyền lấy nhau, rồi phát ra những tiếng chan chát, ngỡ như tiếng sét di chuyển phá núi phá đồi. Trong cuộc đấu, Minh Bảo vừa phạt ngang ngọn quỷ đao với chiêu thượng trán thủ long. Chiêu này của chàng quả là tàn khốc, khiến cho huyết đao phải tròn mắt thốt lên. Ngươi! Lão chỉ kịp nói mỗi chữ ngươi thì phải hoành huyết đao liên ngược để đỡ lấy lưỡi đao của đối phương. Chắt! Khí đao lạnh toát từ quỷ đao như phủ xuống đỉnh đầu của lão nhân huyết đao, khiến lão rùng mình. Bằng bộ pháp xuyên vân nhất bộ, lão thoát luôn ra ngoài cuộc đấu, đồng thời bất ngờ búng ra một đạo chỉ đỏ ối. Đỡ ngọn phi chỉ lưu ngân của lão phu. Đạo chỉ khí của huyết đao lão nhân sắc như mũi phi châm, bất ngờ lướt đến tam tinh của Minh Bảo cực kỳ lợi hại. Thủ thuật phối hợp đao pháp tối thượng và chỉ pháp phi chỉ lưu ngân của huyết đao lão nhân vừa bất ngờ vừa chính xác đến từng động tác. Minh Bảo quả là không ngờ huyết đao lão nhân vừa đỡ được tuyệt chiêu thượng trán thổ long lại có thể thoát ra khỏi vòng đao pháp mà trả miếng bằng thế chỉ chết người đó. Diễn đạt thì lâu, song sự biến chỉ diễn ra trong nửa chớp mắt. Trước thế chỉ chết người của huyết đao lão nhân, Minh Bảo chỉ kịp thi triển bộ pháp Lăng Ba Hư Bộ, một tuyệt thức khinh thuật mà chàng đã hàm thụ ở Thiếu Lâm Tử. Ngọn phi chỉ lưu ngân lướt xoạt qua vai của Minh Bảo, cùng lúc ngọn quỷ đao của chàng cũng bắt kịp huyết đao lão nhân. Vừa thoát ra khỏi vòng đao pháp của Minh Bảo và phát tác tuyệt thức phi chỉ lưu ngân, huyết đao lão nhân ngỡ đâu đối phương của lão phải chết bởi ngọn chỉ đó, nếu không thì cũng ngưng đao để hóa giải. Nhưng ngược với ý nghĩa của lão, mà thay vào đó là cảm giác khí đao cương mãnh với áp lực như núi Thái Sơn ập tới, khiến cho lão giật mình. Huyết đao lão nhân gia tăng cước bộ xuyên vân nhất bộ, đồng thời hoành đao để đỡ áp lực đang ập tới sau lưng của mình. Chắc! Huyết đao lão nhân không thể nào tin được. Khi hai thanh đao chạm vào nhau, đáng lý phải bật ra, thì mũi quỷ đao như hít chặt lấy sóng của huyết đao, rồi trượt dọc theo sóng đao nhanh không thể tưởng. Huyết đao lão nhân giật mình, lão không muốn để ngọn quỷ đao ghim thẳng vào chấn tâm. Thì chỉ có cách buông huyết đao mà thôi, nhưng buông đao thì xem như lão đã thua cát Minh Bảo rồi. Sự lưỡng lự đó chỉ thoáng qua thì mũi đao của Minh Bảo điểm vào hộ khẩu huyết đao lão nhân. Bây giờ lão không muốn cũng phải buông đao. Huyết đao lão nhân vận hết công lực, vừa buông huyết đao vừa vỗ thẳng tới Minh Bảo một chưởng với 12 thành công lực. Với chưởng công này, lão nhất quyết bắt đối phương phải tháo lui lại nếu không muốn chết. Minh Bảo điểm mũi dài, thân pháp băng lên cao, đạp trên sóng chưởng với bộ pháp lăng ba hư bộ rồi thét lên lồng lộng. Chuyển đao đoạt mạng. Màn đêm u ám thoạt ánh lên sắc màu xanh biếc. Sắc màu đó là do Minh Bảo vận hóa công phu thi triển chuyển đao đoạt mạng. Mắt của huyết đao lão nhân chói lòa, không còn nhận biết gì cả. Đến ngay cả bọn quần ma cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi mọi sự trở lại bình thường thì huyết đao lão nhân chỉ còn là hai mảnh thây bị bổ đôi. Cái chết thảm của huyết đao lão nhân khiến bọn quần ma hoạt thần giáo run rẩy như bầy kiểu non trước chúa Sơn Lâm. Tất cả đều rú lên. Sự nhốn nháo liền lan nhanh từ người này sang người khác, tạo ra một không gian hỗn độn. Chứng kiến cái chết của huyết đao lão nhân, ai mà không hãi hùng chứ? Minh Bảo hướng quỷ đao về phía bọn quần ma rít lên. Hạ Hoàn ở đâu? Chàng từ từ tiến về phía bọn cao thủ hòa thần giáo. Chàng dẫn đến một bước thì bọn cao thủ hòa thần giáo lại thối lui một bước. Cán Minh Bảo, đứng lại. Minh Bảo cao mày. Dĩ Hoành đặt trảo công vào yết hầu của Tĩnh Lệ, tay trái cầm trùy thủ đặt vào vùng chấn tâm của nàng. Tĩnh Lệ thổ thức nói. Các đại ca. Tĩnh Lệ. Dĩ Hoành trừng trừng nhìn chàng. Nếu ngươi bước đến một bước nữa, Dĩ Mỗ sẽ giết ngay vị cô nương này. Minh Bảo lưỡng lự, chàng gằn giọng nói. Tĩnh Lệ cô nương là người của Hòa Thần giáo, cớ sao lão lại mang cô ta ra bức ép ta? Hãy chỉ cho ta biết Hạ Hoàn đang ở đâu, ta sẽ không đưa các ngươi vào chỗ chết đâu. Dĩ Hoành lắc đầu. Lão phu không tin. Ta nói bằng sự thật đó. Được, nếu các công tử đã nói bằng sự thật thì đi theo lão phu. Minh Bảo gằn giọng. Đi đâu? Đến nơi mà các công tử cần đến. Dĩ Hoành nhìn lại Mỹ Tĩnh Lệ rồi quay lại các Minh Bảo trang trọng. Tĩnh Lệ cô nương cũng sẽ theo lão phu và các công tử. Minh Bảo gật đầu nói. Được, ta đi. Dĩ Hoành khống chế Tĩnh Lệ, quay lưng trổ khinh thuật băng đi. Minh Bảo bám ngay theo sau hai người. Dĩ Hoành đưa Minh Bảo đến một cổ đồng. Hắn nhìn Minh Bảo nói. Các công tử muốn gặp Hạ Đại Nhân thì cứ vào cổ đồng. Lão tính đưa ta vào tử địa đó sao? Các công tử nghi ngờ lão phu. Dĩ Hoành hừ nhàn một tiếng rồi quay lại cổ đồng. À đại nhân, các Minh Bảo đã giết được huyết đao lão nhân nên Dĩ Hoành đưa y đến gặp người. Từ trong cổ đồng, giọng Hà Hoàn cất lên ồm ồm. Đao pháp của các thiếu hiệp của Lật Tuyệt Luân vô địch mới giết được huyết đao lão nhân. Bản nhân bội phục đao pháp vô địch của các thiếu hiệp. Minh Bảo nhìn thẳng vào cổ đồng, mục quang của chàng sáng ngời lạ lùng. Hạ Hoàn lão ma ở trong cổ động này sao? Bản nhân đang đợi các công tử ở đây. Các thiếu hiệp đáng được để bản nhân hầu tiếp. Hạ Hoàn cất tiếng cười khẳng khặc. Lão cắt tràng cười đó nghiêm giọng nói. Mỹ cô nương biết dành đường đi trong cổ động này và cũng biết bản nhân đang ở chỗ nào trong động. Các thiếu hiệp hãy cùng với Mỹ cô nương vào trong cổ động gặp bản nhân. Chúng ta sẽ thanh toán với nhau. Dĩ Hoành nói với Minh Bảo. Các công tử tin lão phu rồi chứ? Tích Lệ nói với Minh Bảo. Đại ca, nhất định trong cổ động sẽ có cảm ấy, nhưng... Nàng hất tay Dĩ Hoành ra thẳng đến trước cửa cổ động. Lão tặc Hà Hoàn, Tĩnh Lệ sẽ đòi lại nợ mà lão đã vay. Mỹ Tĩnh Lệ, bản nhân đang chờ đó. Nàng nhìn lại Minh Bảo. Đại ca. Hà Hoàn, ta sẽ thanh toán với lão đây. Minh Bảo bước thẳng đến cổ động. Tĩnh Lệ nói với chàng. Muội sẽ cùng đi với huynh. Nàng nói dứt khoát rồi tiến thẳng vào trong cổ động. Minh Bảo bước theo sau Tĩnh Lệ. Chàng truyền âm nhập mật nói với Tĩnh Lệ. Muội hãy cẩn trọng, nhất định lão ma sẽ có đặt cạm bẫy trong cổ động đó. Huynh yên tâm, muội đã từng đến đây rồi và biết dành từng ngóc ngách trong cổ động này. Nhưng cẩn thận vẫn hơn. Minh Bảo vừa dứt lời thì một tiếng nổ như sấm rền nổi lên ở bên ngoài cửa cổ động. Ầm. Cửa động sập xuống, đá ào ào từ trên cao đổ xuống ầm ầm. Cát Minh Bảo và Tĩnh Lệ ngỡ như vừa lọt vào một cơn chấn động dữ dội. Tĩnh Lệ nói, Hà Hoàn tính trốn sống chúng ta sao? Tĩnh Lệ vừa nói vừa thoăn thoắt tiến nhanh hơn vào trong động. Sau lưng họ đã tiếp tục đổ xuống chặn lối ra. Minh Bảo hỏi Tĩnh Lệ, Tĩnh Lệ, Hà Hoàn đang ở đâu? Muội biết chỗ của lão. Hai người đến một gian thạch thất có cấu trúc như cái hàm ếch. Tĩnh Lệ nói, lão Hà Hoàn đang ở đâu đây? Tĩnh Lệ bước đến vách thạch thất, nàng chú nhãn quan sát trên vách đá, rồi ấn nhẹ vào một viên đá nhô ra, một cánh cửa lộ ra. Tĩnh Lệ quay lại nói với Minh Bảo, đại ca, lão hết đường thoát thân rồi. Được, để huynh đi trước. Tĩnh Lệ gật đầu. Minh Bảo vừa len qua cánh cửa đá thì từ phía sau bất ngờ Tĩnh Lệ vỗ tới một trường công thẳng vào lưng của chàng. Bình. Hứng trọn một trường của Tĩnh Lệ, Minh Bảo chơi với chú đến trước. Chàng không ngờ phía trước là một cái vực sâu hun hút cho nên rơi thóp vào khoảng không. Minh Bảo chỉ kịp vung trào bố vào gờ đá trao người lơ lửng. Tĩnh Lệ, tại sao? Minh Bảo thét lên. Tại sao? Mùi... Tĩnh Lệ cười khởi rồi nói. Cổ động này chính là mồ chôn cắt Minh Bảo, chôn cả mối thù của ta với cắt thần phong. Tĩnh Lệ vừa nói dứt lời thì những tiếng ầm ầm lại vang lên. Minh Bảo nghe Tĩnh Lệ thét. Nghĩa phụ, tại sao lại cho lấp lối ra? Tiếng của Hà Hoàn từ trên cao vọng xuống. Minh Bảo chết rồi thì Lệ Nhi cũng nên chết theo y. Trong cái vực sâu đó có xác của cha con đó. Mỹ Hầu Nhân đang chờ con và cắt Minh Bảo xuống đoạn tủ với gã. Đã tiếp tục đổ ầm ầm xuống, Tĩnh Lệ không còn đường nào khác phải len qua thạch môn bí mật. Minh Bảo, ngươi còn ở đó chứ? Tĩnh Lệ cô nương đã đánh giá Hà Hoàn quá thấp rồi, tất cả giờ đã muộn màng rồi. Muộn cũng được, giết được Cát Minh Bảo, hậu nhân của Cát Thần Phong, Tĩnh Lệ ta có chết cũng mãn nguyện rồi. Ta muốn biết vì sao Tĩnh Lệ cô nương lại hận thân phụ của ta. Trước khi ta và Cát huynh chết, ta phải nói cho huynh biết chứ. Nghĩ cũng được cười. Ta hận Hà Hoàn thì trong giang hồ có người hận ta, mà người đó chính là muội của ta. Hãy nói cho ta biết đi. Thân phụ của huynh đã giết cha của ta. Thân phụ ta giết cha muội sao? Đúng như vậy. Làm sao muội biết? Mẫu thân của ta nói lại. Muội đã thề trước bài vị thân phụ sẽ trả thù Cát Thần Phong, nhưng thần đao Cát Thần Phong đại hiệp lại chết bởi lão ma Hà Hoàn, cho nên huynh phải thay cha huynh trả món nợ cho muội. Hôm nay muội chết, chỉ tiếc là chưa giết được lão ma đầu Hà Hoàn mà thôi. Nhưng muội cũng đã sắp xếp người thay muội giết lão. Ai vậy? Hòa thần giáo chủ Cao Mộc Giã. Xem ra đây cũng là ít rồi. Muội không ngờ lại cùng được chết với huynh. Tĩnh Lệ vừa nói dứt thì cả gian cổ động lại vang lên những tiếng ầm ĩ. Gờ đá nàng đang đứng bỗng nứt ra ào ào sập xuống vực. Tĩnh Lệ chơi với ngã nhào tới trước. Nàng rơi vào khoảng không đen kịt mà chỉ kịp gọi hai tiếng. Minh Bảo! Hồi thứ 54, đao quỷ cửa A Tỷ. Huệ Viễn đại sư lần chuỗi hạt, đảo mắt nhìn qua một lượt gian đại sảnh tụ nghĩa đường. Lão đại sư quay lại miêu lĩnh lão nhân. A-di-đà-phật, ở đây không có một ai. Miêu lĩnh lão nhân cao mày, nhất định bọn ma giáo phải có dự mưu gì rồi, cho nên chỗ này mới chẳng còn ai. Miêu lĩnh lão nhân thở dài một tiếng, kêu tử chặt lưỡi. Sao lão quá vậy? Y bước tới bước lui, vô tình thấy những mảnh di thư rơi vãi trên sàn nhà, liền cúi xuống gom lại nhặt lên. Kiều Tử ráp những mảnh đó lại, đọc lướt qua. Đại sư, thôi rồi. Mộng Cơ Trinh thoáng hốt hoảng. Kiều băng chủ, đọc gì trong đó? Kiều Tử trao bức cho Cơ Trinh. Cô đọc qua sẽ biết ngay. Cơ Trinh vội đọc qua bức di thư đó. Cát Minh Bảo đã gặp nạn rồi. Kiều Tử gật đầu. Đúng như vậy, lão Hà Hoàn này cũng nham hiểm thật. Lão dụng ý dẫn dụ Cát đại ca đến Sanh Tử Bình để trừ đi hỏa lớn. Cơ Trinh nhìn Huệ Viễn đại sư. Sư phụ, chúng ta mau đến đó để hỗ trợ cho Cát Minh Bảo. A-di-đà-phật, bần tăng sợ đã không còn kịp rồi. Miêu lĩnh lão nhân vuốt râu, không kịp cũng phải đi. Kiều Tử nhắc mày, lão Hà Hoạn một khi đã trừ khử được Cát đại ca thì đâu còn kiêng rẻ một ai nữa. Nếu chúng ta đến Sanh Tử Bình mà cũng gặp cái cảnh vắng ngắt này thì dám có thể bọn ma đầu đã kéo đến thiếu lâm rồi cũng nên. A-di-đà-phật. Miêu lĩnh lão nhân tàng hắng, có thể lắm, nếu như bọn ma đầu hại được Cát Minh Bảo thì sẽ kéo đến ngay thiếu lâm tử. Lão Tạc Hà Hoàn biết quần hùng bạch đạo đang ở đó mà. vậy bần tăng phải quay về Thiếu Lâm Tự. Cơ Trinh nhỏ giọng nói, sư phụ. Huệ Viễn nhìn Cơ Trinh, sư phụ không ép con theo sư phụ về Thiếu Lâm, phần sự của con là ở Tây Thiền Tự. Đại sư thở dài một tiếng. Diệu Thanh, Cát Minh Bảo cũng có thâm giao với con hãy theo các vị huynh đệ đến Sinh Tử Bình. Đa tạ sư phụ đã cho phép. Huệ Viễn đại sư nhìn Miêu Lĩnh lão nhân nói, các vị hãy bảo trọng, bần tăng xin cáo từ. Kiêu Tử nói, đại sư, nếu như đến Sanh Tử Bình mà cảnh vắng lặng thì chúng tôi sẽ trở về Tây Thiền Tự rồi cho người lên báo với đại sư và các vị cao tăng. Huệ Viễn gật đầu, bần tăng chờ tin của các vị. Lão đại sư xá mọi người rồi rảo bước nhanh ra bên ngoài, không một chút chần chừ. Huệ Viễn đại sư trổ luôn khinh thuật thượng thừa, băng mình rời khỏi tụ nghĩa đường. Cơ Trinh nói với Miêu Lĩnh lão nhân, lão tiểu bối, chúng ta đi chứ. Miêu Lĩnh gật đầu. Mọi người vừa kéo ra bên ngoài thì chợt nghe một tiếng nổ như sấm rền từ gian thư phòng xa xa. Sau tiếng nổ đó, cả gian thư phòng thượng khách đổ ập xuống. Kiêu Tử giật mình, cái gì vậy, chẳng lẽ... Miêu Lĩnh lão nhân cao mày, chúng ta hãy mau đến đó xem, không biết Trường Cát thiếu hiệp đã phá cả bẫy của lũ ma đầu. Miêu Lĩnh lão nhân vừa nói vừa trổ luôn khinh công băng về phía gian thượng khách phòng vừa đổ xuống. Tất nhiên Kiều Tử và Mộng Cơ Trinh cũng theo sát bên chân của Miêu Lĩnh. Nghĩ đến Cát Minh Bảo, trái tim của Cơ Trinh bất giác đập thình thịch. Nàng cảm nhận một nỗi xúc cảm hồi hộp đang dâng tràn bên trong tâm tưởng của mình. Nàng nghĩ thầm, không biết gặp lại Cát Minh Bảo mình sẽ nói gì đây, tại sao mình không quên được chàng khi đã khoác áo nâu xong. Chính ý niệm đó, Cơ Trinh buột miệng thở dài. Kiều Tử nghe tiếng thở dài của nàng liếc qua nhìn, y khẽ hỏi, cô đang nghĩ gì mà thở dài như vậy? Cơ Trinh gượng nói, Quan Thế Âm Bồ Tát, bần y không nghĩ gì cả. Kiều Tử nhai mắt với Cơ Trinh, Diệu Thanh cô không nghĩ đến Cát đại ca ư? Quan Thế Âm Bồ Tát cứu độ chúng sinh, bần y đã xuất gia đầu Phật rồi, đâu nghĩ đến chuyện nhân tình thế thái của người đời. Cô chắc chứ? Cơ Trinh im lặng. Kiều Tử mỉm cười, thế nào Kiều Tử cũng nói với Cát đại ca. Kiều bác chủ định nói gì? Tại sao Cát đại ca lại để cho Mộng tỷ tỷ biến thành Diệu Thanh trong khi vẫn nặng nợ với nhân tình như người? Cơ Trinh dừng bước nhìn Kiều Tử. Kiều băng chủ, bần ni đã xuất gia, không nên gắn bần ni vào những chuyện đó nữa. Cát đại ca không hề ép bần ni xuất gia đạo Phật. Vậy tại sao cô lại xuống tóc? Bần ni xuất gia đạo Phật để khỏi phải mang ngoại hiệu thạc thử cô mà thôi. Kiều băng chủ, hãy hiểu cho bần ni. Kiều Tử thở ra nhún vai nói, vậy mai mốt Kiều Tử cũng lên Tung Sơn xuất gia đạo Phật vậy. Để làm gì? Để khỏi mang tiếng là tiểu ăn mày chứ. Thà làm hòa thượng còn hơn làm ăn mày. Ái chà, lúc đó không biết Dĩ Ngọc tiểu thư có chịu xuất gia cùng Kiều Tử không đây. Nếu như Dĩ Ngọc tiểu thư cũng muốn xuất gia, thì chắc phải nhờ đến Diệu Thanh cô rồi. Kiều băng chủ không có chuyện gì để phải xuống tóc xuất gia cả. Cũng như Dĩ Ngọc tiểu thư vậy. Hai người sau này sẽ nên duyên phận mà sống đến trăm tuổi. Kiều Tử nhăn nhó. Diệu Thanh cô có ý từ chối có phải không? Kiều Tử khẽ cười, quay qua nói nhỏ với Cơ Trinh. Cô sợ xuống tóc cho Dĩ Ngọc, mà Kiều Tử cũng là hòa thượng, biết đâu lại có hòa thượng con làm ô uế cửa Phật môn. Quan Thế Âm Bồ Tát. Cơ Trinh thấy Kiều Tử nhắm mắt, Kiều Tử mỉm cười. Nếu có thể Kiều Tử cũng rủ Cát đại ca xuất ra một lượt. Cơ Trinh đỏ mặt. Quan Thế Âm Bồ Tát. Nàng quay mặt đi chỗ khác để giấu sự thẹn thùng của mình. Kiều Tử chợt nói như reo. Cô xem ai từ trong đống đổ nát chui ra kìa. Miêu Lĩnh lão nhân nói, có lẽ là Cát Minh Bảo rồi. Cơ Trinh quay ngoắt lại, nàng toan phi thân đến giúp người từ trong đống đổ nát đó lên. Thì một cơn xoáy lốc dữ dội phát xuất từ người đó, cuốn tất cả những gì trên mặt đất, tạo thành những cơn mưa đá xung quanh phạm vi 10 trượng. Miêu Lĩnh lão nhân hốt hoảng, liên tục tống ra 5 đạo trưởng kình để đỡ những tảng gạch đang ảo ảo lao tới lão. Kiều Tử, Cơ Trinh cũng phải dùng trưởng để cản đá bắn tới mình. Hai người thối lui luôn 10 bộ. Khi cơn lốc kình khí đó biến mất, thì Cơ Trinh, Miêu Lĩnh và Kiều Tử mới nhận ra người kia. Miêu Lĩnh lão nhân trợn tròn hai mắt. Hả? Hóa thân giáo chủ Cao Mộc Giã? Cao Mộc Giã với bộ trang phục rách tả tơi, tóc rối bù, tay cầm đại đao lừng lững bước ra. Trông dáng cách của Cao Mộc Giã như một kẻ cuồng tâm. Y trợn mắt nhìn Kiều Tử, Cơ Trinh và Miêu Lĩnh lão nhân, rồi chợt ngửa mặt tru lên một tràng dài. Tiếng tru của y có một uy lực mãnh liệt phi thường, đến độ tứ chi của Miêu Lĩnh lão nhân phải bùn rùn. Cắt tiếng tru đó, Cao Mộc Giã hướng mũi đao về phía Miêu Lĩnh lão nhân, Kiều Tử và Mộng Cơ Trinh. Các ngươi đến thí mạng cho đao pháp của ta có phải không? Miêu Lĩnh lão nhân thấy thần sắc của Cao Mộc Giã quá kỳ lạ, cho nên không khỏi ngơ ngàng, lúng túng trước câu hỏi của họ Cao. Lão gần giọng nói: Lão phu đến tù nghĩa đường không phải để thanh toán với Cao giáo chủ, chúng ta đến để tìm Cát Minh Bảo. Cao Mộc Giã nhíu mày: Cát Minh Bảo, Cát Minh Bảo cũng là cái mộc để đao pháp của ta phanh thây. Cơ Trình giết lên: Người đã lấy mạng Cát đại ca rồi ư? Cao mộ sẽ giết hắn, giết cả các ngươi nữa. Cao Mộc Giã vừa dứt lời lại cất tiếng tru quái gở. Kêu Tử thét lớn: Hắn sắp ra đao, hãy cẩn thận. Kêu Tử rút nhanh ngọn đà cầu bổng hoành ngang trước ngực để thủ thế. Miêu Lĩnh lão nhân không để cho Cao Mộc Giã ra chiêu trước, lão xoạc chân dùng võ khí là chiếc bầu hồ lô bằng sắt có sợi xích nối dài đập thẳng lên đỉnh đầu của Cao Mộc Giã, trong khi họ Cao còn cất tiếng kêu quái gở. Miêu lão nhân vừa xuất chiêu vừa nói: Tiên hạ thủ vi cực. Thế công của Miêu Lĩnh lão nhân vừa dũng mãnh vừa chính xác cực kỳ, bởi lão đã biết đao pháp của Mộc Giã lợi hại như thế nào rồi, cho nên vừa công chiêu thức đầu tiên đã có chủ ý muốn chiếm phần thắng trước. Đang cất tiếng tru, nhưng Cao Mộc Giã như đọc được ý niệm của Miêu Lĩnh lão nhân, cây đao của y dựng lên nhanh hơn điện chớp và hứng lấy chiếc bầu hồ lô bằng sắt. Chắt! Bầu hồ lô và lưỡi đao chạm vào nhau, bắn ra những tia lửa li ti. Những tia lửa đỏ còn chưa rơi xuống đất thì Cao Mộc Giã với một thân pháp vô cùng quái dị, y như biến thành một cơn tốt xoáy vùn vụt trên mặt đất. Lưỡi đao cuốn lấy sợi xích sắt, chẳng khác nào y đang cuốn chỉ. Ầm! Nội lực từ thanh đao phát ra bứt đứt sợi xích thành những khoen sắt bị dị hình dị dạng. Miêu Lĩnh lão nhân hồn siêu phách lạc bởi đao pháp kỳ dị của Cao Mộc Giã. Lão chỉ kịp nhanh chân trổ miêu hành cước thoát ra sau thì cơn tốt của Cao Mộc Giã đã ập đến. Miêu Lĩnh lão nhân không còn cách gì khác là dùng trưởng vô tới với tất cả nội lực tu vi của lão. Cơn chốt Cao Mộc Giã như chẳng màng đến trường kình của đối phương mà vẫn ập thẳng vào lão nhân Miêu Lĩnh. Trường kình của lão nhân Miêu Lĩnh vỗ thẳng vào cơn chốt đó do thân pháp của Cao Mộc Giã tạo thành, nhưng nó bị bắn ngược trở lại. Cùng lúc, Miêu Lĩnh lão nhân có cảm giác xung quanh mình là một màn lưới sắt trời bổ thẳng xuống. Ầm! Kiều Tử lẫn mộng Cơ Trinh vừa nhích động thân pháp nhập trận, nhưng tất cả sự biến diễn ra cực kỳ nhanh ngoài sự tưởng tượng của cả hai người. Cơn chốt Cao Mộc Giã như lướt qua lão nhân Miêu Lĩnh thì lão đã biến thành những tảng thịt rơi vãi trên mặt đất. Kiêu Tử trợn tròn hai mắt buột miệng thốt: Trời đất ơi! Không dừng lại sau cái chết không toàn thây của lão nhân Miêu Lĩnh, cơn chốt Cao Mộc Giã ào ào lướt thẳng về phía Kiêu Tử và Mộng Cơ Trinh nhanh không thể tưởng. Kiêu Tử thét lớn: Chạy đi! Miệng thì thét, Kiêu Tử đất thộp hồ khẩu Cơ Trinh trổ luôn thần hành quỷ cước thoát đi. Mặc dù phản ứng cực kỳ nhanh và với bộ pháp thần hành quỷ cước cũng đâu phải tầm thường, thế mà Kiều Tử và Cơ Trinh cứ ngỡ như mình đã lọt đúng vào tâm một cơn lốc khí đao mà chỉ có chết mới thoát ra được. Kiều Tử xuất hẳn mồ hôi nghĩ thầm: Chết thật rồi. Chính vào lúc sinh mạng của Kiều Tử và Cơ Trinh như ngàn cân treo sợi tóc thì có đôi mảnh lụa trắng từ trên mái vòm tụ nghĩa đường chụp tới, nhấc bổng hai người lên kéo thẳng về phía trước. Soạt! Kiêu Tử cảm nhận vừa rồi có khí đao mới lướt qua lưng y. Nếu như không có sợi dây lụa của ai đó ứng cứu kịp thời thì có lẽ thân pháp đã bị chẻ đôi làm hai mảnh. Kiêu Tử buột miệng nói: Ây chà, xém chết! Kiêu Tử và Cơ Trinh được kéo lên nóc tòa tù nghĩa đường. Kiêu Tử vừa kịp nhận ra vì ân nhân cứu mạng mình là một nữ nhân vận thanh y nhưng lại che mặt, thì người đó đã quẳng luôn một hỏa pháo xuống đất. Ầm! Chiếc hỏa pháo nổ tỏa ra làn khói trắng mù mịt. Nữ nhân che mặt quay lại nhìn Kiều Tử: Mau rời khỏi đây trước khi Cao Mộc Giã phát hiện ra chúng ta. Kiều Tử gật đầu. Cả ba người liền trổ thuật khinh công theo mái vòm lướt đi. Kiều Tử tò mò liếc lại phía sau, chỉ kịp nhìn thấy Cao Mộc Giã như kẻ đang ngơ ngác nhìn quanh. Rồi bất chợt y lại tru lên lanh lảnh. Cùng với tiếng tru đó, đao pháp của y một lần nữa lại được thi thố. Nhưng lần này y công thẳng vào tòa tụ nghĩa đường. Ầm ầm ầm! Cả tòa tù nghĩa đường nguy nga đường bể như vậy, thế mà trong một thoáng chốc đã biến thành đống gạch vụn bởi uy vũ khí đao của Cao Mộc Giã. Kiêu Tử dùng mình nghĩ thầm: Cái gã này mới đây mà như đã lột sắc để có được nội công khủng khiếp như vậy. Ba người rời tù nghĩa đường, Kiêu Tử mới thở hắt ra một tiếng: Tại hạ tưởng đâu đã chết rồi, nếu không nhờ ân nhân ứng cứu kịp thời. Kiêu băng chủ đừng có khách sáo. Kiêu Tử ôm quyền sáng người đó: Xin ân nhân cho biết quý danh, sau này tại hạ sẽ đền đáp. Sau này Kiều bang chủ sẽ biết danh tính của ta, giờ thì không cần. Nữ nhân nghiêm giọng, Kiều bang chủ và Mộng cô nương có biết được tin tức của Cát Minh Bảo hay không? Kiều tử gật đầu như thế sao? Biết, biết. Cát Minh Bảo đang ở đâu? À, chắc chết rồi. Có lẽ Cát đại ca chết bởi đao pháp của gã cao mộc giã này. Đôi chân mày của nữ nhân thoáng cau lại. Có thể chết bởi đao pháp của cao mộc giã sao? À, tại hạ chỉ nghĩ như vậy thôi. Đại ca đã đến tù nghĩa được và cũng có thể không chết ở đây mà chết ở Sanh Tử Bình Cung nên. Nữ nhân lắc đầu nhìn Kiều tử, cũng có thể chưa chết. Mộng Cơ Trinh hỏi, cô nương tìm Cát Minh Bảo có chuyện gì không? Chỉ có Cát Minh Bảo may ra mới khống chế được cao mộc giã và lão ma Hà Hoàn thôi, cho nên ta mới tìm Cát công tử. Cơ Trinh thở dài một tiếng. Nữ nhân nhìn nàng, ta không ngờ thạc thử cô lại xuất ra đầu Phật. Tôi không muốn mang ngoại danh thạc thử cô nữa. Nữ nhân gật đầu, thế cũng hay. Nữ nhân nhìn Kiều tử, Kiều bang chủ đã thấy đao pháp của cao mộc giã rồi. Với đao pháp đó, ta nghĩ trong giới bạch đạo, kể cả đại bi phương trưởng cũng không phải là đối thủ của họ cao. Hiện tại, ngoài Cát Minh Bảo ra, không có ai đối phó được với họ cao đâu. Kiều tử thở dài, thật là tiếc, phải chi Cát huynh lần đó giết Quách cao mộc giã đi thì đâu có phiền phức gì nữa. Lúc này không phải là lúc trách móc. Nếu như trong 3 ngày ta không tìm ra được Cát Minh Bảo, thì nhờ Kiều bang chủ và ni sư thông báo với Thiếu Lâm đại bi thiền sư, chọn một người có căn cơ như Minh Bảo đến Thiên Sơn để thụ giáo đao pháp Thiên Tôn và đối phó với họ cao. Hai vị hãy bảo trọng. Kiều tử. Kiều tử ló mắt nhìn nàng, ân nhân, chẳng nhẽ ân nhân chính là Nhan Bội Dung? Bang chủ nghĩ sao cũng được. Nữ nhân nói xong, quay lưng trổ luôn khinh thuật thượng thẳng, lướt đi như cánh chim. Kiều tử gọi với theo, Nhan cô nương. Kiều tử nghĩ nếu nàng chính là Nhan Bội Dung thì nhất định sẽ quay đầu lại, nhưng nữ nhân đó vẫn trổ khinh thuật lướt đi, không mấy chốc đã mất bóng. Kiều tử lắc đầu, vậy là không phải Nhan cô nương, không phải là Nhan Bội Dung, tại sao lại biết Thiên Sơn? Y quay lại Mộng Cơ Trinh, Diệu Thanh cô, chúng ta phải trở về Thiếu Lâm tự để báo cho đại bi thiền sư thôi. Tình hình này thì giang hồ Trung Nguyên sắp có chuyện lớn rồi. Còn Miêu Linh lão nhân tiền bối? Kiều tử gãi đầu, Diệu Thanh cô tính quay lại tù nghĩa đường sao? Chúng ta không thể để Miêu Lĩnh lão tiền bối chết không toàn thây như vậy được. Nhưng nếu quay lại lỡ gặp phải tên cao mộc giã thì sao? Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ hỗ trợ cho chúng ta mà. Nhưng Quan Thế Âm không phò trợ thì sao? Kiều tử nhăn nhó, Kiều tử cũng sẽ chịu chung số phận với Miêu Lĩnh lão tiền bối sao? Nếu bang chủ không quay trở lại tụ nghĩa được thì một mình Bần Ni đi cũng được. Đấy, Kiều tử đâu thể để cô đi một mình chứ. Tôi thì quay trở lại vậy, nhưng phải cẩn thận, tránh xa cái gã họ cao đó. Bần Ni và Kiều bang chủ sẽ không gặp gã đâu. Có như vậy thì mới đúng là Quan Thế Âm phò trợ. Hồi thứ 55, lão nhân bí ẩn. Nói về Cát Minh Bảo, chàng vừa chớp mắt thấy Mỹ Tĩnh Lệ rơi xuống vực, liền vươn trảo ra thộp lấy nàng. Thủ pháp của chàng cực kỳ chính xác, nhưng vừa nắm được tay của Tĩnh Lệ thì gờ đá Minh Bảo đang bó cũng đứt toạc. Vậy là cả hai cùng rơi xuống vực. Minh Bảo chơi với nhưng vẫn không buông tay của Tĩnh Lệ. Với một phản xạ thích ứng, chàng rút thanh quỷ đao, đâm thẳng vào vách đất, dưới chặt chuôi. Tĩnh Lệ nói, Cát huynh cần gì phải làm như vậy, hãy buông mũi ra đi. Một luồng gió mát lạnh từ dưới vực thổi lên, khiến chàng phải quay đầu nhìn xuống, vô tình chạm phải ánh mắt long lanh của Mỹ Tĩnh Lệ. Minh Bảo thở dài, ta không nỡ buông nàng. Dù đại ca có võ công thần kỳ như thế nào, cũng không thể cứu được đại ca, chứ đừng nói đến Tĩnh Lệ. Cái nơi chúng ta đến là A Tỳ Địa Phủ, thì con níu kéo thêm một chút thời gian nơi cõi trần cũng chẳng ích gì. Nàng mỉm cười với Minh Bảo rồi nói tiếp, nếu như giữa muội và huynh không có chữ hận đứng giữa thì Tĩnh Lệ may mắn biết chừng nào. Muội yêu huynh nhiều lắm, nhưng trước tình đó tại sao lại xa vời mịt mù quá như vậy. Tĩnh Lệ buông một tiếng thở dài ảo não nói tiếp, cõi dương trần muội và huynh không thành duyên phận, có thể trốn A Tỳ Âm U là nơi tắt trọn tình. Tĩnh Lệ nói xong đạp chân vào vách đá, ghiệt Minh Bảo với tất cả nội lực của nàng. Cây quỷ đao rời ra khỏi vách đá, vậy là hai người tiếp tục lao xuống vực sâu. Bùm! Minh Bảo lẫn Tĩnh Lệ không ngờ đáy vực là hồ nước ngầm mát lạnh. Chàng vòng tay qua tiểu yêu của Tĩnh Lệ, kéo nàng trồi lên khỏi mặt nước. Diêm chúa còn chưa gạch tên của Minh Bảo ra khỏi cõi trần đâu. Tĩnh Lệ ho sằng một tiếng, muội không thể trả được thù cho cha rồi. Khi nào huynh trả được chữ hận cho thân phụ Cát Thần Phong thì để cho Tĩnh Lệ xử huynh. Chàng nói xong kéo Tĩnh Lệ vượt lên mặt nước giá lạnh với thuật pháp lăng ba hư bộ lướt vào trong bờ. Vừa đặt chân lên bờ, Minh Bảo và Tĩnh Lệ phát hiện ra một pho tượng bán thân khắc từ một tảng thạch nhũ ở trên nước óng ánh. Minh Bảo cao mày khi nhận ra dung diện của bức tượng đó hao hao giống Tĩnh Lệ, chàng quay lại nói với nàng: Tĩnh Lệ xem coi, là thật đó, dung diện của pho tượng này hao hao giống với nàng. Tĩnh Lệ bước đến gần pho tượng bán thân. Ấy, đây là mẫu thân của Tĩnh Lệ. Nàng chợt ngỡ ngàng hơn khi thấy trên cổ pho tượng là một miếng ngọc bội. Còn miếng ngọc bội này nữa. Tĩnh Lệ thét lớn: Có ai ở đây không? Minh Bảo đảo mắt nhìn quanh rồi nói với Tĩnh Lệ: Ở dưới này có người, mà người đó chắc chắn phải có quan hệ mật thiết với Tĩnh Lệ. Minh Bảo vừa dứt lời thì trong hốc đá có bóng người lướt ra. Người đó di chuyển bằng hai tay, những thân thủ quả là cao siêu vô cùng. Chỉ nhóng một cái đã đến bên Minh Bảo và Tĩnh Lệ. Hai người là ai? Đối mặt với Minh Bảo và Tĩnh Lệ là một lão nhân râu tóc rối bời, nhưng tinh nhãn sáng ngời biểu lộ một nội lực vô cùng cao cường. Minh Bảo xá lão nhân đó rồi ôn nhu nói: À, văn bối là Cát Minh Bảo, còn đây là Mỹ Tĩnh Lệ cô nương. Khi Minh Bảo nói, lão nhân không rời mắt khỏi Mỹ Tĩnh Lệ. Lão tử tôn nói: Tĩnh Lệ, Minh Bảo. Lão tiền bối cho văn bối biết quý danh tính. Lão nhân nhìn Minh Bảo: Tiểu tử là hậu nhân của thần Đao Cát Thần Phong, còn nhà đầu này lại là ái nữ của cuồng đao Mỹ Hầu Nhân. Tại sao hai người lại rơi xuống đây? Minh Bảo liền thuật lại mọi chuyện cho lão nhân nghe. Nghe xong, lão nhân thở dài một tiếng: Hà Hoàn ư, cũng lại là gã tiện nhân bị ổi đó. Lão tiền bối biết Hà Hoàn ư? Lão phu biết. Tĩnh Lệ lên tiếng hỏi: Lão trưởng biết ai khắc bức tượng bán thân kia không? Lão nhân nhìn nàng: Bằng hữu của lão phu thì đã chết rồi, hai người hãy đi theo lão phu. Cát Minh Bảo quay sang Tĩnh Lệ khẽ gật đầu. Hai người đi theo lão nhân. Mặc dù hai chân của lão không hề cử động mà di chuyển bằng hai tay, nhưng thân thủ của lão xem ra còn linh hoạt hơn Minh Bảo và Tĩnh Lệ. Lão nhân đưa hai người vào trong hốc đá nơi lão xuất hiện. Thì ra đó là một gian thạch thất được đục vào bên trong vách đá. Lão nhân đánh đá lửa mồi vào cây đèn được thắp bằng thứ dầu cá. Lão chỉ một phiến đá kê ở bên trong góc thạch thất. Hai người hãy ngồi xuống đó đi. Minh Bảo và Tĩnh Lệ nhìn nhau bằng ánh mắt e dè. Lão nhân nhướng mày nhìn Minh Bảo: Lão phu nói hai người không hiểu hay sao? Văn bối hiểu. Chàng và Tĩnh Lệ ngồi xuống phiến đá, có lẽ làm chỗ ngủ của lão. Lão nhân ngắm chàng và Tĩnh Lệ, đầu gật gù: Lão phu thấy hai người rất xứng đôi vừa lứa đó, hai người đã thành thân với nhau rồi sao? Minh Bảo lắc đầu: Tiền bối đã hiểu lầm rồi, văn bối và Mỹ cô nương chẳng có duyên phận gì với nhau cả, mà ngược lại còn có chữ thù. Không có duyên phận mà chỉ có chữ hận, nghĩa là sao? Minh Bảo nhìn Tĩnh Lệ. Tĩnh Lệ nhìn lão nhân nói: Cát Thần Phong giết thân phụ Mỹ Hậu Nhân, Tĩnh Lệ phải trả thù cho cha. Lão nhân hừ nhàn một tiếng, lắc đầu nói: Lão hiểu rồi, nhà đầu chắc lại nghe Hà Hoàn nói chứ gì. Không, là mẫu thân nói. Lạ thật. Lão nhìn lại Minh Bảo: Tiểu hiệp có tin vào lời của Mỹ Tĩnh Lệ hay không? Nếu không có thù thì nàng đã không toan tính giết vãn bối. Vậy sao? Lão nhân quay ngoắt lại Tĩnh Lệ: Nhà đầu tại sao lại hồ đồ như vậy? Cho dù Cát Thần Phong có giết cuồng đao Mỹ Hậu Nhân thì đó là chuyện Cát Thần Phong, chứ đâu liên can gì đến Cát công tử. Tĩnh Lệ cúi đầu nhìn xuống, ly nhí nói: Vì chưa hiểu, tiểu nữ phải trả thù cho cha. Cát Thần Phong đã bị hãm hại bởi Hà Hoàn rồi, thì Cát Minh Bảo phải thay cha trả nợ cho tiểu nữ. Nàng vừa nói xong, lão nhân nạt ngang: Ngươi thật là hồ đồ. Lão quay lại Minh Bảo: Tiểu nữ đây đã hại công tử, vậy công tử có thù thì hay không? Kẻ văn bối muốn thành toàn là Hà Hoàn lão ma, chứ không phải là Tĩnh Lệ cô nương. Lão nhân gật đầu: Tốt lắm, thế mới xứng là hậu nhân của thần đạo Cát Thần Phong. Ý khí trượng phúc của tiểu hiệp khiến lão đây rất bội phục. À, văn bối thật là hổ thẹn. Lão nhân thở dài một tiếng rồi quay sang Tĩnh Lệ hỏi: Lão phu muốn biết về thân mẫu của tiểu nữ. Thân mẫu đã bị người hại rồi. Lão nhân tiếp theo sau lời nói của Tĩnh Lệ: Người hại thân mẫu của nha đầu chính là lão tặc Hà Hoàn, có phải không? Sao tiền bối biết? Lão phu đoán như vậy nhưng có đúng không? Tĩnh Lệ gật đầu. Lão ma Hà Hoàn vì trang bí kíp đao pháp của thân phụ mà hại mẫu thân. Trang bí kíp của đao, vậy Hà Hoàn có lấy được trang bí kíp đó hay không? Tĩnh Lệ lắc đầu: Không lấy được. Trong lúc tiểu nữ tầm liệm mẫu thân mới phát hiện trong miệng mẫu thân ngậm trang bí kíp đó. Và sau đó tiểu nữ đã giao trang bí kíp đao pháp của thân phụ cho Mộc Dã để lợi dụng y trả thù lão tặc Hà Hoàn. Lão nhân nghe Tĩnh Lệ nói sững sờ đến trợn mắt nhìn nàng. Nhà đầu lại hồ đồ nữa rồi. Người trao bí kíp cuồng đạo cho bất cứ ai cũng đều làm hại thiên hạ cả. Tại sao lại có thể hành động như vậy chứ? Lão lắc đầu rồi di chuyển về phía cửa thạch thất, đứng ngay ở ngưỡng cửa. Lão nhân quay lại nhìn Minh Bảo và Tĩnh Lệ. Hai người đã rớt xuống đây, nếu không được lão phu chỉ lối ra thì chỉ có chết mà thôi. Minh Bảo ôm quyền hướng về phía lão. Văn bối thỉnh cầu tiền bối chỉ cho lối ra khỏi nơi này. Tất nhiên lão phu sẽ chỉ đường cho các công tử và nha đầu kia rời khỏi đây. Nhưng trước khi lão giúp công tử thì phải chịu lão phu một yêu cầu. Xin tiền bối hãy chỉ giáo. Lão nhìn Tĩnh Lệ. Lão chỉ yêu cầu các công tử thành thân với nha đầu kia, rồi lão sẽ chỉ đường ra. Tĩnh Lệ thẹn thùng đến đỏ mặt. Minh Bảo lắc đầu. Tuyên bối, việc đó... Lão nhân cấp lời. Nếu các thiếu hiệp không chịu theo đề nghị của lão, thì mãi mãi phải ở dưới đáy vực này với tiểu nữ đó. Lão nghiêng mặt nhìn chàng. Lão phu đã nói hết lời rồi, tùy thiếu hiệp quyết định. Lão nói xong, điểm hai tay xuống sàn đá, thân thủ lướt nhanh ra bên ngoài. Minh Bảo đuổi theo, nhưng vừa đến ngưỡng cửa thạch thất, thì bất chợt có một áp lực mãnh liệt ập tới ép chàng phải thối bộ trở vào bên trong. Lão nhân cay đắng nói. Thiếu hiệp theo lão phụ cũng chỉ bằng thừa mà thôi. Nếu như thiếu hiệp thành thân với nha đầu Mỹ Tĩnh Lệ thì lão mới đưa thiếu hiệp trở ra ngoài mà trả thù cho thân phụ Cát Thần Phong. Lão tuyệt bối. Đừng nói gì với lão cả. Lão cũng nói cho thiếu hiệp biết. Nếu Cao Mộc Giã luyện bí kíp cuồng đao thì Võ Lâm đang gặp đại họa thật rồi đó. Nếu lão không làm thì thiếu hiệp đã luyện đa pháp thần hồn truy phong của các đại hiệp, nên chỉ có thiếu hiệp mới có thể khống chế được cuồng đao. Chắc chắn lúc này những bằng hữu của thiếu hiệp đang chờ thiếu hiệp đó. Lão nói xong liền vỗ trường xuống sàn đá, thân thủ lướt đi về phía bức tường bán thân. Minh Bảo buông một tiếng thở dài, quay lại nhìn Tĩnh Lệ. Mỹ cô nương, lão nhân này thật là kỳ quặc. Lão ép ta phải làm cái chuyện mà cô nương không bao giờ muốn. Tại sao lão lại ép tại hạ thành thân với cô nương chứ? Khi giữa chúng ta chỉ là một chữ hận phải trả. Lão tiền bối đó có thể là bằng hữu với thân phụ, cho nên muốn hóa giải chữ hận giữa Tĩnh Lệ và huynh. Nhưng Tĩnh Lệ hiểu cát huynh. Nàng nhìn Minh Bảo lắc đầu. Giữa huynh và muội không có duyên phận với nhau, nhưng muốn rời khỏi đáy vực này thì phải cần đến lão trưởng đó. Lão biết được ra thì ta cũng có thể tìm được lối ra đó. Chàng quyết định bước luôn ra ngoài thạch thất, rồi trổ thuật pháp di hành lướt quanh vực. Lão nhân không màng đến chàng mà chú tâm vào pho tượng bản thân. Lão đằng hắng nói bâng quơ. Dù thiếu hiệp có tìm lối ra mòn nhãn dày cũng không thấy được đâu. Minh Bảo bước đến bên lão nhân. Lão tiền bối, tại sao lại làm khó văn bối như vậy? Lão phụ không làm khó các thiếu hiệp đâu, mà chỉ muốn điều tốt cho các thiếu hiệp. Lão tiền bối muốn hóa giải chữ hận giữa văn bối và Tĩnh Lệ sao? Thiếu hiệp và Tĩnh Lệ không có thù gì cả. Lão khoát tay. Hãy trở lại với Tĩnh Lệ cô nương đi. Khi nào hai người thành thân, lão phu sẽ nói tất cả với thiếu hiệp. Lão nói xong lại chú tâm vào pho tượng bản thân. Tĩnh Lệ từ trong thạch thất bước ra gọi Minh Bảo. Cát huynh. Minh Bảo nhìn nàng. Tĩnh Lệ ngoắc chàng. Minh Bảo quay trở lại bên Tĩnh Lệ. Nàng nói. Muội có cách mà huynh không cần phải thành thân với muội. Cách gì? Tĩnh Lệ nắm tay chàng bước vào trong thạch thất. Hai người ngồi xuống phiến đá. Tĩnh Lệ cúi đầu nhìn xuống. Cát huynh, muội không còn trong trắng nữa đâu. Minh Bảo ngỡ người nhìn nàng. Tĩnh Lệ nói tiếp. Muội nói bằng sự thật đó, muội đã không còn trong trắng nữa thì sự thành thân giữa muội và huynh cũng vô nghĩa. Do đó muội sẽ gạt lão trưởng kia để huynh và muội rời khỏi đáy vực này. Ra ngoài rồi, sau khi huynh đòi được nợ thù với Hà Hoàn lão ma thì phải trả nợ cho muội. Tĩnh Lệ chỉ yêu cầu huynh đến trước bài vị thân phụ mà tạ tội thôi. Được, ta sẽ làm theo ý của muội. Huynh hứa chứ? Huynh hứa, huynh sẽ mãi mãi là đại ca của Tĩnh Lệ. Nàng rơm rớm nước mắt. Huynh sẽ không giận muội ư? Không, hiện tại huynh cũng có tâm trạng như muội, thì tại sao lại hận muội được chứ? Đại ca. Phần thứ 18 của câu chuyện Cuồng Đao Hỏa Sát của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.